Thần đạo Đan Tôn, chương 1371, nhiều vương giả đến, góc truyện audio.com, nhưng thiên phượng thần nữ tự nhận nàng không phải một chiêu đối địch của Lăng Hàn. Lăng Hàn này thật sự mạnh như vậy sao? Chỉ ít, Lăng Hàn ở trong lòng bọn họ lưu lại ấn tượng là một vị thiên kiêu đang từ từ bay lên. Nhưng Lăng Hàn nở nụ cười nói, hà tất chấp nhặt với bọn họ, chờ ta quét ngang tất cả mọi người, đoạt được thứ nhất này so với bất kỳ giải thích gì cũng hữu hiệu hơn. Ta chỉ là không thích nghe người khác nói như vậy, thiên phượng thần nữ nói, rất có mùi vị của tiểu nữ nhân. Trong lòng Lăng Hàn không khỏi rung động nói, chúng ta chuyển sang nơi khác để vi phu cẩn thận khen thưởng ngươi một phen. Thiên phượng thần nữ lườm một cái, nói, ngươi dám cẩn thận ta đánh ngươi. Lăng Hàn cười khà khà nói, ngươi không phải nói, đánh nhau cùng cấp ngươi không phải đối thủ của ta sao? Đó là lừa người, ngươi dám động tay động chân với ta, ta một cái tát đánh bay ngươi. Thiên phượng thần nữ cảnh cáo nói, Lăng Hàn cười ha ha tập hợp ở bên tai của nàng nói. Ta nói thê tử, sĩ biệt tam nhật phải nhìn với cặp mắt khác xưa, hiện tại ta thật có thể một chiêu chấn áp ngươi. Ngươi dám, thiên phượng thần nữ lườm hắn một cái, nhưng ánh mắt quyến rũ đến cực điểm. Trong lòng Lăng Hàn không khỏi rung động, vừa định có hành động tiếp theo chí ít cũng có thể hôn một cái thì, đã thấy phía trước xuất hiện náo động, một chiếc tinh thuyền từ trên trời giáng xuống, để người phụ cận dồn dập tránh ra. Rất nhanh, cửa tinh thuyền mở ra, đi xuống một thanh niên, không, thậm chí phải nói là thiếu niên, nhìn qua chỉ 16, 17 tuổi, nhưng tản mát ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Đây là một vương giả trẻ tuổi, một bước hạ xuống, phảng phất chư thiên tinh thần đều đang run rẩy, khiến lòng người thuyết phục. Dương Lâm, có người gọi ra tên của người nọ, âm thanh cũng run rẩy. Hắn chính là Dương Lâm, không chỉ thiên phú võ đạo kinh người, hơn nữa vận khí nghịch thiên, được một thánh khí tàn tạ, ngay cả tinh thần cảnh cấp thấp cũng có thể trấn áp. Dương Lâm, ta yêu ngươi, cùng ta sinh hầu tử đi, con nữ nhân lớn mật la lên, vô cùng điên cuồng. Dương Lâm nhanh chân mà đi, phía sau theo bốn nam nữ, cũng là rồng phượng trong loài người, tản mát ra khí thế cực kỳ đáng sợ. Nhưng nhìn tư thế của bọn họ, rõ ràng là khuất phục ở dưới Dương Lâm, thân phận hẳn là thị vệ. Rất kinh người, bốn nam nữ này tuyệt đối có thể xưng là thiên kiêu, nhưng lại sẵn sàng ở dưới Dương Lâm, từ một khía cạnh nào đó nói rõ Dương Lâm mạnh mẽ. Quả nhiên không dưới vô diện. Lăng Hàn gật đầu, đánh giá thiếu niên này, đối phương khẳng định không thể thật trẻ tuổi như vậy, mà là ăn thần quả gì, dẫn đến nhìn rất non. Dương Lâm đi qua, tất cả mọi người tự động tránh đường, đừng nói nhật nguyệt cảnh căn bản không dám tiếp xúc phong mang, ngay cả cường giả tinh thần cảnh xuất hiện cũng có thể bị thánh khí tàn tạ trấn áp. Lăng Hàn không khỏi cảm khái, người ta có một cái thánh khí tàn tạ cũng trâu bò như vậy, nhưng hắn nắm giữ tiên khí như hắc tháp lại chỉ có thể dùng để ẩn thân bảo mệnh, thực sự là quá mất mặt. Thực xin lỗi, tiểu tháp lạnh lùng nhổ nước bọt nói. Dương Lâm đến, một lát sau, lại có một nhân vật trọng lượng xuất hiện, đó là một nữ tử, đẹp như thiên tiên, không thua kém thiên phượng thần nữ, khí chất xuất chúng như nữ vương, cao quý ung dung. Vân nữ con gái của, góc truyện audio.com, đại đế thiên phong đế triều, cao quý xinh đẹp, thiên phú kinh người. Ở bên cạnh nàng, còn có một thanh niên phong thần tuấn lãng, hai người sóng vai mà đi có vẻ vô cùng thân mật, không biết để bao nhiêu nam nhân ước ao đến đỏ mắt. Đó là đệ tử của Thiên Phong Đại Đế, tên Tà Toàn, cũng là một thiên kiêu ghê gớm, chỉ kém Vân Nữ mấy phần. Có điều, hắn thắng ở thời gian tu luyện dài, đã đặt chân tới tinh thần cảnh. Có người nói Thiên Phong Đại Đế có ý định gả ái nữ cho hắn, mà nhìn dáng dấp của Vân Nữ tựa hồ cũng có hảo cảm với vị sư huynh này. Ai, thật là củ cải trắng bị heo nhú, sao không có người phát hiện tài năng của ta chứ? Ngươi lăn qua một bên chơi đi. Vân nữ được Tà Toàn hộ tống mà đến, tương tự ngồi trên một chiếc tinh thuyền, vô cùng hoa lệ, phía trên khắc đầy trận văn, có thể chống đỡ hư không phong bạo. Lăng Hàn nhìn mà mê tít mắt bởi vì chiếc tinh thuyền này do lượng lớn thần thiết cấp cao tạo thành, nếu như có thể thu tiên ma kiếm không nói tăng lên tới cấp 8, nhưng đi về phía trước nửa bước hẳn là hoàn toàn có thể. Thiên phượng thần nữ nổi máu ghen, không nhịn được nhéo hông hắn một cái. Theo từng thiên tài xuất hiện, cường giả chân chính của hai giới cũng đến ở lân cận, chỉ là không có hiện thân mà thôi. Ai biết đối phương có thể mượn cơ hội này một lưới bắt hết vương giả trẻ tuổi của bản giới hay không, bởi vậy song phương đều sẽ điều động cường giả siêu cấp tọa chấn, như thần giới là Quảnh Hành Tăng Vương, 3.000 La Hán quân đóng ở cách đó, không xa. Minh giới thì không rõ ràng, nhưng tin tưởng khẳng định sẽ sai biệt không nhiều. Hai giới phân biệt rõ ràng, một phương ở bên trái lối vào Sơn Hà Lâm, phe kia ở bên phải, cái này ở vô số năm đã hình thành thông lệ, ai cũng sẽ không đi địa bàn của đối phương. Mấy ngày sau, vô diện đến, Hắn hiển nhiên rất biết điều, cũng không có người nhận ra hắn. Sau khi tìm tới Lăng Hàn, hắn lấy ra rượu ngon cùng Lăng Hàn chè chén, nhưng hoàn toàn không để Thiên Phượng Thần Nữ ở trong mắt, tính cách có chút lạ. Khi quy tắc thiên địa bao phủ Sơn Hà Lâm đột nhiên tiêu tan, tất cả mọi người biết lần này thiên kiêu hội của hai giới bắt đầu rồi. Người có chí lưu danh ở trên sử sách dồn dập xuất phát về phía hẻm núi. Không nói cái khác, chỉ cần thông qua hẻm núi này, liền có thể chứng minh mình có thể được xưng một tiếng thiên tài, nắm giữ tư cách cạnh tranh với người mạnh nhất đương đại. Nhưng người như vậy, rất ít, rất nhiều người vẻn vẹn chỉ đi ra 1/10 liền lui trở về, có mấy người cậy mạnh đi tới 2/10, sau khi trở về lập tức thổ huyết, mà càng nhiều người là đi về phía trước một bước liền lui trở về. Đây là sân khấu thuộc về thiên kiêu, phàm phu tục tử chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Ba người Lăng Hàn cũng không vội, ngược lại thiên kiêu hội kéo dài tới nửa tháng lận. Dương Lâm là nhân vật cấp vương giả đầu tiên tiến vào hẻm núi. Hắn dễ dàng, một đường căn bản không có đình trệ, cứ như vậy đi tới cuối. Mà 4 thị vệ của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ, mặc dù có chút gập ghềnh trắc trở nhưng đều không ngoại lệ thông qua hẻm núi. Cách chương.